Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 559, không trượng cự thân đấu năm yêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ yêu tộc, đóng cửa ở thập vạn đại sơn bên trong, đã có ngàn vạn năm thời gian, như thế dài lâu đã lâu thời gian trôi qua, ở trên đại lục, chính thống yêu tộc tồn tại. Đều thành một cái truyền thuyết, chỉ có một ít tân sinh tiểu yêu, như cũ truyền lưu ở võ giả thế giới, bị coi như là tân, yêu tộc. Bất quá, có một số người, như cũ biết phương diện này sự tình, thí dụ như trường không học viện, điển tịch bên trong. Liền từng có phương diện này ghi lại, còn có chân chính trưởng quản thế giới này Ngọc Thanh Chân Phủ người. Thực rõ ràng cũng biết thập phần kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc ở thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc, như cũ là có được phi thăng quyền hạn, bọn họ trải qua bất đồng phi thăng chi lộ, ngàn vạn chân giới yêu minh, Ngọc Thanh Chân Phủ những người này, như thế nào sẽ không có bất luận cái gì tin tức đâu. Thậm chí còn nói, vì xác thực nắm giữ này phiến đại lục tài nguyên. Ngọc Thanh Chân Phủ xuống dưới này đó chân nhân nhóm, tất cả đều dốc lòng xếp vào người, thời khắc chú ý đại kết giới hướng đi, thế cho nên trường không vô kỵ, vừa mới mở ra yêu giới, đại môn thời điểm. Bên kia đệ nhất chân vương, cũng đã được đến xác thực tin tức, là một vị che giấu Ngọc Thanh Chân Phủ chân nhân, tiến đến bẩm báo, nghe xong tin tức này Phó Long Thiên. Cũng không có bất luận cái gì mặt khác cảm xúc xuất hiện. Thập phần vững vàng vẫy tay. Đối vị kia chân nhân nói. Chú ý bên kia hướng đi có thể. Ta sẽ toàn diện chuẩn bị. Nếu có trường không vô kỵ khống chế không được sự tình xuất hiện. Chân vương điện phủ ở ra tay cũng không muộn. Là được đến Phó Long Thiên phân phó. Vị này chân vương đã xoay người rời đi. Quan sát trường không vô kỵ hướng đi đi cũng, mà chân vương điện phủ bên trong Phó Long Thiên, sắc mặt trầm ngâm một chút, khóe miệng hơi hơi một câu, lẩm bẩm, phụ tử hai người, thế nhưng đều có lục yêu đao mở ra đáng sợ ý chí lực. Thật là một đôi ngút trời kỳ tài cũng, nói xong câu đó hắn, bàn tay to ở trên hư không chung một cái huy động. Một mặt thời không cảnh trong gương xuất hiện ở hắn trước mặt. Thế nhưng là trường không vô kỵ đối chiến năm đại yêu tộc tộc trường cảnh tượng. Lợi hại a, vị này Phó Long Thiên nguyên lai còn có cùng Bát Chảo Vương đồng dạng thời không năng lực, có thể ở siêu cự ly xa bên trong vượt qua không gian trực tiếp giám thị trường không vô kỵ. Sở dĩ còn làm người qua đi, hẳn là sợ xuất hiện bị phát hiện, xấu hổ, đi. Xem như một cái song trọng bảo hiểm. Vào lúc này giờ phút này yêu tộc năm đại tộc trường. Hổ lang hùng vượn ưng. Bọn họ năm cái đồng thời sử dụng cường hãn lực lượng. Đều đã nhất chuyển trở lên cảnh giới bọn họ. Động khởi tay tới. Có thể nói là kinh thiên động địa. Hổ tộc tộc trường. Hổ gầm thiên địa. Lấy sóng âm vô hạn đặc thù công kích phương thức, nhanh chóng quỷ dị, chấn sát trường không vô kỵ trước mắt, từng vòng thanh âm lực lượng, đáng phá tầng tầng không gian, nghiền áp phòng nguyên thiên địa, bá đạo vô song, lang tộc tộc trưởng, như phong mị ảnh, sắc bén quỷ quyệt sát ý dưới, nanh sói cắn xé thiên địa, lấy xảo quyệt cấp tốc phương thức. Công kích trường không vô kỵ yết hầu, càng có rất nhiều phương diện toàn diện phát huy. Hùng tộc tộc trưởng lấy lực lượng tăng trưởng, thân hình ở trước tiên, bành trướng dựng lên, có cùng vu tộc giống nhau, có thể biến hóa thật lớn hình thể, một tay chụp đánh mà ra, có thể nói là che trời, lay động bát hoang, hủy diệt hết thảy tư thái, bao phủ trường không vô kỵ. Đỉnh đầu trời cao, không chỗ tránh được, vượn tộc tộc trưởng công kích, chính là thật đánh thật một quyền oanh sát mà đến. Cánh tay hắn, có được xuyên thủng hư không năng lực, trong người trước tìm tòi, ngay sau đó bàn tay to đã tới rồi. Trường Không Vô Kỵ ngực, như thế quỷ dị phương thức, nhưng thật ra có loại hắn sẽ dẫn đầu đắc thủ ý tứ. Cuối cùng ưng tộc tộc trưởng cũng là năng lực đáng sợ, thần mắt bên trong sấm sét ầm ầm, tốc độ đồng dạng cấp tốc, một đôi lợi trảo tựa hồ có tê liệt thiên địa sắc bén cảm giác, bắt chính là Trường Không Vô Kỵ thiên linh đầu lâu. Dù sao này năm đại tộc trưởng đủ loại công kích đều là đồng dạng đáng sợ, lấy bọn họ yêu tộc trời sinh nào đó năng lực tới nói, liền tính là nhân loại nhất chuyển một tinh cao thủ, khả năng đều không thể thừa nhận bọn họ bất luận cái gì một người oanh sát. Mà Trường Không Vô Kỵ, liền tính là có lục yêu đao, thoạt nhìn cũng chỉ là một cái dùng có chút không tồi thực lực chưa nhất chuyển tu giả. Theo lý mà nói, là không có khả năng ứng phó năm đại tộc trưởng cùng đánh. Bởi vậy vào lúc này yêu tộc bên trong lại một lần hò hét truyền khắp thiên địa, năm đại yêu tộc gia tộc các con dân đều vì chính mình tộc trưởng cố lên, ai có thể bắt lấy Trường Không Vô Kỵ, ai chính là yêu sư a, bọn họ còn không nỗ lực, đây chính là một người dưới vạn người phía trên địa vị, năm đại gia tộc cân bằng đều sẽ vào lúc này bị đánh vỡ. Bất quá nhìn xem Trường Không Vô Kỵ không thấy khẩn trương, cũng không có vận dụng lục yêu đao thái độ, bọn họ nữ vương cơ cửu mị tâm tình vẫn là không có quá nhiều vui mừng. Nàng tổng cảm thấy không có khả năng như thế đơn giản. Cảnh trong gương bên trong, quan sát hết thảy Phó Long Thiên cũng cười ha hả lũ lũ chính mình chòm râu nói, lấy Trường Không Vô Kỵ đại bỉ bên trong nhẹ nhàng làm rớt Uông Kỳ Lân thực lực tới xem, này năm đại tộc trưởng công kích, hắn liền tính là bất động dùng lục yêu đao cũng hoàn toàn có thể ứng đối. Rốt cuộc kia đáng sợ kim thân, kia đáng sợ lực lượng, còn có bất tử thể chất, không thể nghiền áp người của hắn, như thế nào thắng được hắn đâu. Phó Long Thiên phảng phất đã thấy được chiến đấu kết cục, mà ở lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng đã nhanh chóng ra tay. Nét hắn quả nhiên đến cuối cùng đều không có vận dụng lục yêu đao, đôi tay trong người trước bỗng nhiên động tác, một cổ đáng sợ lực lượng từ hắn thân thể chỗ sâu trong bùng nổ mà ra, hắn ở vô hạn bên trong bành trướng dựng lên, một trường, mười trường, năm mươi trường, trăm trường, đáng sợ vu tộc người khổng lồ chi thân, bất quá nháy mắt cũng đã biến hóa mà ra, bốn con cánh, bốn điều cánh tay hiện lên ở mọi người trước mặt, cùng chi cùng với, đương nhiên là nghịch thiên đại vu chi lực, còn có kia đáng sợ bất diệt kim thân. Hừ hừ, năm đại yêu tộc tộc trưởng lại có thể như thế nào? Ta nói rồi, trừ bỏ cơ cửu mị, các ngươi không hề một trận chiến chi lực. Trường Không Vô Kỵ trong miệng vào lúc này bá đạo vô song nói, cánh một cái kích động, tảng lớn hư không hiện ra trời sụp đất nứt cảnh tượng, bốn điều thật lớn cánh tay các phương hướng huy đánh mà ra, vừa vặn cũng đối thượng trừ bỏ hồ tộc tộc trưởng mặt khác tứ đại tộc trưởng trong miệng, cuối cùng cũng tới một tiếng ngao, một chút giống giận giống nhau chấn động bát hoang sóng âm, nghịch vọt thiên địa mà ra. Hắn công kích thập phần đơn giản, chính là lợi dụng cường hãn vu tộc huy đánh ra đáng sợ dẫn động lực chi can nguyên hùng vĩ cự lực, tầng tầng lớp lớp oanh động thiên địa chi lực, ở hắn nắm tay dưới bá đạo đụng phải công kích hắn mà đến các loại thủ đoạn. Năm đại yêu tộc tộc trưởng ở Trường Không Vô Kỵ động thủ hết sức cũng là sắc mặt biến đổi lớn, đối phương kia đáng sợ lực lượng căn bản không phải người có thể tưởng tượng tương đương hắn, thế nhưng còn tu hành viễn cổ là lúc vu tộc công pháp, hơn nữa căn nguyên chi lực dẫn động, mọi người như thế nào còn có thể lấy đến hạ hắn đâu. Oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn truyền đến sáu cá nhân công kích cũng rốt cuộc đối xông vào cùng nhau. Kết quả làm hàng tỷ yêu tộc nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.